Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thầy quản sinh bình thường khá hòa đồng với đám sinh viên, sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc một cách vui vẻ. Nhưng lần này thầy chỉ im lặng, cúi đầu như là muốn che giấu đi ánh mắt bối rối của mình. Tôi nhìn phản ứng của thầy mà thấy vô cùng kỳ lạ. Trên vầng trán thầy bỗng lấm tấm đầy mồ hôi, bàn tay nắm chìa khóa run rẩy. Thầy quản sinh khẽ hắng giọng rồi nói: "Đó là chỉ thị của nhà trường, tôi không biết, các anh đừng có hỏi nhiều." Bị từ chối một cách thẳng thừng cho nên là thằng Quang hơi bực mình. Nó sẵn tiền tâm lý lo sợ từ trước, cho nên bây giờ nghe giọng nhấm nhằng của thầy, cho nên khí uất trong người tự nhiên dâng lên, nó liền gằn giọng rồi nói: "Bạn em chết không rõ nguyên nhân, tại sao?" Nó chưa nói hết thì đã bị chúng tôi giữ lại, lôi ra chỗ khác, tránh đôi co với một cán bộ của nhà trường. Nhưng mà khi quay đầu lại, chồng chúng tôi giật mình, ánh mắt của thầy quản sinh hướng về phía sáu thằng. Không hề giận dữ nhưng mà lại toát lên một vẻ gì đó sợ đến rùng mình. Trong ánh mắt ấy hiện lên một nỗi kinh hoàng hoảng loạn như của một người sắp sửa phải đối diện với tử thần. Căn phòng của chúng tôi nằm trên tầng 3, ngày ấy ký túc xá xây rất thấp, không chót vót đổi đến 5-6 tầng như bây giờ. Tôi nằm ở tầng 3 nhưng mà không khí cũng thoáng đãng mát mẻ, cho nên buổi tối dù chớm thu cũng chỉ cần mở hai cánh cửa sổ về phía trước và phía sau là đủ mát. Sáu thằng lại tiếp tục phân chia giường ngủ như là ngày trước, chỉ khác là bây giờ sĩ số của phòng đã thiếu mất đi mất một người. Chúng tôi đêm qua đều ngủ say như chết, cho nên đã phần nào lấy lại được sức khỏe của mình. Đến nay khi mà chuyển phòng xong xuôi, tuy mệt nhưng cũng chưa ngủ được ngay vì lạ giường, và nỗi sợ về những sợi thòng lọng kia vẫn còn đó, cho nên chưa có thằng nào có thể chợp mắt được. Trời đã về khuya, gió từ bên ngoài thổi vào qua cánh cửa sổ còn mở, luồn vào bên trong phòng, kéo hơi lạnh của đêm khiến chúng tôi khẽ rùng mình vì rét. Một thằng nào đó trong phòng lên tiếng nói: "Sao mới đầu thu mà lại lạnh như vậy? Thằng Dậu gần cửa sổ đóng cửa và đi mày." Thằng Dậu nghe thấy đến nhắc tên mình nhưng cũng ậm ừ chưa chịu dậy ngay. Nó liền cằn nhằn rồi nói: "Sẽ đến mức nào mà kêu khiếp vậy? Từ từ rồi tao đóng. Buồn tiểu thế nhỉ, thằng nào đi cùng với tao không?" Thanh niên 18 đôi mươi, nhưng sau những sự việc kinh hoàng kia thì đến cả việc đi tiểu cũng rủ nhau đi cho chắc giả. Nhưng hình như không ai muốn bám càng của nó đi tiểu cùng thằng Dậu, cho nên là đành im bỏ dậy đóng lại cánh cửa phía sau phòng, vì chính bản thân của nó cũng thấy lạnh lạnh. Vừa đứng lên khỏi giường thì Dậu đã trợn trừng đôi mắt, mồm miệng méo sạch cả đi. Vẻ làn da trên mặt đã tái xanh như là tàu lá chuối. Trước mắt của nó lúc này là một bóng người u uẩn lướt nhẹ qua ô cửa sổ. Trong tiếng gió rì rào giữa lúc nửa đêm về sáng, thổi đi làn sương trắng đục lờ mờ ẩn hiện. Bóng người đó lững lờ trôi trong không khí, chậm chậm lướt qua trước mắt của Dậu. Khung cảnh điêu linh quái đản như một đoạn trong tiểu thuyết Liêu Trai, khiến cho Dậu nhìn mãi mà không chán mắt. Nó như là một người bị thôi miên, ngây đờ ra toàn thân mất hết khả năng tự chủ. Đôi mắt của nó tập trung nhìn vào người đang lắc lư qua lại di chuyển ở ngoài cửa sổ. Người ấy mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh thiên thanh, giữa màn đêm gần như là hòa lẫn với bóng tối. Bên dưới là một chiếc quần vải màu nâu đen, Dậu không nhìn kỹ bởi nó đã bị đôi mắt trắng dã có hai con người trợn ngược lên của người kia thu hút. Nhưng như một con robot, nó cũng tiến về phía đó rồi giơ tay khép cửa sổ lại, rồi quay người đi. Một thằng nào đó trong phòng còn chưa ngủ khi ấy còn nói theo nhắc nhở: "Đi vệ sinh nhớ đóng cửa đàng hoàng đấy." Dậu không trả lời mà bước thẳng đi ra ngoài hành lang. Nó vẫn quay lại khép chặt người lại. Cánh cửa cũ kỹ với lại bàn lề chắc chắn lâu ngày không tra dầu, cho nên đã kêu lên kèn kẹt như là tiếng của người ta nghiến răng, khiến cho thằng nào đó phải lên tiếng cằn nhằn. mà đêm tăm tối lập tức bủa vây cả căn phòng. Năm người chúng tôi một đêm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net